Long Phù, chương 826, nuôi cho mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu đã triệt để đem Cảnh Phồn Tinh nhìn thấu. Hắn là Cảnh gia gia chủ. Từ nhỏ đến lớn nhìn Cảnh Phồn Tinh từng bước một trưởng thành. Mỗi lần đều là tao ngộ ngăn trở. Xưa nay cũng không có chân chính dương danh lập vạn quá. Mặc dù nói lần lượt ngăn trở sau khi, Cảnh Phồn Tinh luôn có thể thu được mới kỳ ngộ, nhưng thu được mới kỳ ngộ sau khi, còn không có đợi phát huy này kỳ ngộ sức mạnh, lại sẽ bị đánh rơi vực sâu. Chính là một cái như vậy tuần hoàn. Cảnh Khâu đúng là muốn nhìn một chút. Này lần tước đoạt Cảnh Phồn Tinh tất cả tu vi, khí số, bản chất sau khi, hắn còn có thể hay không thể lần thứ hai khôi phục. Hơn nữa tiến thêm một bước, dựa theo đạo lý, này là không có khả năng. Cảnh Phồn Tinh chính là vô kiếp thiên vương, chi chuyển thế, trong tương lai trong thiên đình. Vô kiếp thiên vương thân là chín đại thiên vương một trong. Địa vị chỉ đứng sau nhật nguyệt chi chủ cùng thiên đế. Như vậy cao thượng nơi vị, Cảnh Phồn Tinh đều đem không cầm được. Sa đọa sau khi, khẳng định liền thất bại hoàn toàn. Cảnh Phồn Tinh, không muốn làm vô vị từ chối. Tâm cơ của ngươi không có ta một phần mười thâm trầm. Của ngươi bất kỳ thủ đoạn phản kích, ta đều đã sớm tính toán kỹ. Hiện tại ta là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn mạng của ngươi. Cảnh Khâu sắc mặt liên tục biến hóa. Sự thông minh của ngươi không đủ. Trí tuệ nông cạn. Hơn nữa mấu chốt là dã tâm quá lớn. Nếu như ta là ngươi, đang thức tỉnh vô kiếp thiên vương bản nguyên sau khi, liền lập tức trốn đi, chờ có đầy đủ thực lực lại xuất thế lần nữa. Như vậy có thể suy tính ra được người của ngươi đã ít lại càng ít. Có thể ngươi ham muốn này thần thánh Tát Mã đế quốc nắm quyền trong tay. Ý đồ thay thế ta, thu được tín ngưỡng. Như vậy tu vi liền vô cùng sự nhanh chóng, thậm chí có thể thu được Mạc Hoang chi tâm, đúng hay không? Kỳ thực coi như là ta không ám hại ngươi, ở tương lai ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ động thủ đến ám hại ta. Ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Lời nói này, liền nói đến Cảnh Phồn Tinh trong lòng. Xác thực, Cảnh Phồn Tinh chính là muốn cướp đoạt này thần thánh Tát Mã đế quốc kinh doanh. Kỳ thực Cảnh Khâu ở trong sa mạc kinh doanh đã có bách năm nhiều, tín ngưỡng cũng dần dần thâm nhập vào Mạc Hoang nơi sâu xa. Nếu như Cảnh Phồn Tinh tiếp thủ Cảnh Khâu chuyện nghiệp, có thể ngăn ngắn đếm trong năm, liền thành dài đến cảnh giới cực cao. Cái kia đại phần thiên vương Tiêu Viêm, cũng chính là phần vạn giới. Hắn là so với Cảnh Phồn Tinh sớm thức tỉnh 30 năm. Sau đó quản lý khổng lồ quốc gia, đầy đủ mấy trăm tỷ nhân khẩu, trải qua 30 năm tích chữ, này mới tu luyện đến thiên thọ cảnh giới. Cảnh Phồn Tinh không có cái này gốc gác, nhất định phải đi đường khác từ. Đáng tiếc là, Cảnh Khâu sẽ không cho hắn cơ hội này. Cái kia Mạc Hoang lực lượng che ngợp bầu trời chấn áp xuống, thâm nhập vào Cảnh Phồn Tinh trong thân thể. Từ từ liền từ trong người hắn cướp đoạt đi ra từng luồng trước thiên vương bản nguyên. Hôm nay vương bản nguyên liên tục nhúc nhích, màu sắc so với hỗn độn càng sâu sắc. Tựa hồ là thuần túy, nhưng tựa hồ lại tràn đầy các loại phù văn. Không thấy được rốt cuộc là hoàn trả là chọc. Đây chính là thiên vương bản nguyên. Thứ tốt, đây chính là thiên vương bản nguyên. Đồ tốt nhất, hiện tại cũng tiện nghi ta. Có thể thấy được Cảnh Phồn Tinh, người không phải thật thiên vương, mà ta mới là tương lai thiên vương. Cảnh Khâu một cái liền đem những này bản nguyên cho nuốt vào. Sau đó trên người của hắn tu vi liên tục tăng lên. Tựa hồ có một loại liền muốn khuynh hướng đột phá. Dị số chi đạo, không phải cửa ải, thiên vương quyền bính, tương lai bá chủ. Cảnh Khâu từng ngốn cắn nuốt hôm nay vương bản nguyên. Này thiên vương bản nguyên ở trong cơ thể hắn hòa tan, làm cho hắn từ nơi sâu xa, Một hồi liền kéo đứt một loại nào đó gông xiềng. Đến trước nay chưa có cảnh giới. Ầm ầm, hắn tìm hiểu dị số. Hơn nữa, trên người thế giới lực lượng không ngừng mà chuyển hóa. Cái kia đạo cảnh 36 tha hóa tự tại sức mạnh chuyển hóa thành thiên tôn lực lượng. Hắn lại cứ như vậy bắt đầu xung kích thiên tôn. Cảnh khâu thực lực nước lên thì thuyền lên. Hấp thu thiên vương bản nguyên càng ngày càng nhiều. Cái kia cảnh phồn tinh liền càng ngày càng suy yếu. Ước chừng qua mấy giờ. Cảnh phồn tinh hết thảy thiên vương bản nguyên. Khí số. Thậm chí là tương lai một ít các loại biến hóa. Đều bị cảnh khâu toàn bộ hấp thu. Cảnh khâu rốt cục lên cấp trở thành thiên tôn. Mà cảnh phồn tinh không có chết. Nhưng hắn lần thứ hai đã biến thành một người bình thường. Từ một cái có thể cùng thiên tôn tranh đấu. Ngay cả thiên tôn đều không giết chết tồn tại. Đã biến thành người bình thường. Nhọc nhằn khổ sở rất nhiều năm. Một hồi về đến điểm bắt đầu. Tại sao? Tại sao? Cảnh phồn tinh tựa hồ điên rồi. Hắn hiết tư để lý kêu lên. Cảnh khâu. Người có bản lãnh sẽ giết ta. Ta hiện tại không còn gì cả. Lại biến thành người bình thường. Ta không bằng chết đi coi như xong. Cảnh phồn tinh. Hiện tại này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Ngươi lần thứ hai biến thành người bình thường. Làm lại từ đầu. Không thiếu tài nguyên. Không thiếu tu luyện công pháp. Chỉ cần bất tử. Ở minh minh đại thế bên trong. Tương lai nhất định sẽ lần thứ hai tu thành cường giả. Cần gì phải như vậy tự giận mình. Cảnh khâu mỉm cười. Ngươi bây giờ liền lưu lại. Ta sẽ cho ngươi một ít đan dược bổ sung. Ngươi có nhiều như vậy kiếp số kinh nghiệm. Lại tu luyện từ đầu lên vô cùng sự nhanh chóng. Coi như mất đi vô kiếp thiên vương bản nguyên thì lại làm sao. Cảnh phồn tinh ôm đầu. Gắt gao núp ở cung điện góc. Tựa hồ là lòng như cho nguội. Không nói là hắn. Coi như là những người khác. Trải qua nhiều lần như vậy đỉnh cao đến thung lũng đả kích. Cũng căn bản không chịu nổi. Cuối cùng tự sát chết cũng không phải là không có. Cảnh khâu nhìn thấy cảnh phồn tinh bộ dáng này. Lắc đầu một cái. Cũng không thèm quan tâm hắn. Mà là đem trong cơ thể mình tất cả thiên vương bản nguyên bắt đầu từ từ tiêu hóa. Hắn bây giờ là thiên tôn cảnh giới. Tiêu hóa lên rất là nhanh. Thiên vương bản nguyên có thể làm cho hắn đột phá tầng tầng cửa ải cực hạn. Tu vi của hắn tìm hiểu so với cảnh phồn tinh làm sao rừng cao minh mấy chục lần. Vô số sức mạnh quấn quanh ở trên người hắn. Sau đó hắn đứng thẳng lên. Quay về Mạc Hoang cúi đầu. Vĩ đại chi Mạc Hoang. Chúng ta đã ngưng tụ một thể. Ta hiện tại thu được thiên vương bản nguyên. Ở tương lai chính là hùng bá vạn giới. Chí cao chi nhân vật cường hoành. Hiện tại ta thật tâm thật ý tế tự ngươi. Đồng thời tỏa ra sinh cơ đến đi. Ta sẽ đem toàn bộ Mạc Hoang xây tràn ngập sinh cơ. Từ đó về sau. Mạc Hoang chính là ta. Ta chính là Mạc Hoang. Như ngươi mong muốn. Một luồng mênh mông ý chí quán đỉnh mà vào. Cảnh khâu rốt cục thu được tha thiết ước mơ Mạc Hoang lòng thừa nhận. Trong cơ thể hắn thiên tôn chi đạo ngay lập tức sẽ viên mãn. Sau đó từng luồng ngày thọ khí tức diễn sinh ra đến. Hắn vừa là thiên tôn, lại là vô tận chi bảo chuyển thế. Bản thân càng là cắn nuốt vô kiếp thiên vương bản nguyên. Thiên vương thân phận cùng số mệnh đến tế tự Mạc Hoang chi tâm. Mạc Hoang bản thân có thể thu được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Đây quả thực là không thể đánh giá. Mạc Hoang chi tâm bị hắn kinh doanh trăm năm. Trong sa mạc khắp nơi ốc đảo. Cảnh khâu có lớn đại công đức. Hiện tại, hắn thu được chân chính thừa nhận. Nói cách khác, hắn là Mạc Hoang chi chủ. Đã từng pháp thánh muốn trở thành Man Hoang chi chủ. Kinh doanh hồi lâu, có thể vẫn không có thành công. Nhưng bây giờ cảnh khâu thành công. Sự kiên nhẫn của hắn cùng kiên trì được đền đáp. Trung thổ thần châu xung quanh bốn hoang. Man Hoang, Mạc Hoang, Đông Hoang, Hải Hoang. Mỗi một khối đại lục ẩn chứa vô cùng huyền bí. Từ trên bản chất mà nói. Bốn hoang đều là đại thế giới. Hơn nữa còn là vượt qua huyền hoàng đại thế giới, trung ương đại thế giới, sa bà đại thế giới, diêm di chuyển đại thế giới chờ thế giới tồn tại. Cảnh Khâu thu được Mạc Hoang Chi thừa nhận, tự thân tu vi đến thiên tôn đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ bước vào ngày thọ cảnh giới. Thêm vào Mạc Hoang che chở, đã tự thành một cái phe phái, ở dồn dập trong loạn thế, có thể thu được cực đại cảm giác an toàn. Đáng tiếc, đế quốc của ta còn không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, ốc đảo cũng rất ít, chỉ chiếm cứ Mạc Hoang một phần vạn cũng chưa tới. Nếu như có thể đem Mạc Hoang khắp nơi đều biến thành ốc đảo, thực lực của ta e sợ sẽ tăng lên mấy lần. Đột phá thiên thọ cảnh giới cũng không kỳ lạ. Hiện tại chính là kém một tia mà thôi. Có điều trong vòng mấy tháng sau đó, củng cố tu vi, đột phá ngày thọ cảnh giới dễ như trở bàn tay. Dù sao ta hiện tại chính là thiên vương, vô kiếp thiên vương, còn cảnh phồn tinh. Cảnh Khâu chậm rãi kết thúc công việc, người này cũng không cần giết hắn, thậm chí có thể vun bón hắn, bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đem hắn bồi dưỡng thành vì là đạo cảnh hơn 20 thay đổi nhân vật. Có thể hắn ở tương lai, còn có kỳ ngộ cũng nói không chắc, ta luôn cảm giác trên người hắn còn có rất lớn mỡ có thể nghiền ép. Cảnh Khâu lần này là đắc ý vô cùng, tu vi tăng nhiều. Thậm chí còn thu được Mạc Hoang Chi Tâm. Cố nhiên không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng hắn coi như là có đại thiên lực lượng, so với pháp thánh đến đều mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí là vạn tiên sư những này đồ cổ đều không làm gì được hắn. Một đối một còn muốn bị hắn đánh bại. Không từ mà biệt, thân phận của hắn hiện tại đã là vô kiếp thiên vương. Tiếp đó, ta chuyện cần làm rất đơn giản, chính là đi tìm những thứ khác thiên vương. Chín đại thiên vương hiện tại đã xuất hiện hai cái, ta một cái, cái kia đại phần thiên vương Tiêu Viêm là một cái, khác đều vẫn không có xuất thế. Ta phải đi từng cái tìm kiếm, sau đó nuốt chửng. Ngay trong lúc đó, Cảnh Khâu liền làm kế hoạch. Ta hiện tại có Mạc Hoang nơi tay, có thể vận dụng Mạc Hoang lực lượng. Đây chính là đại thế giới vô thượng uy năng, chấn áp đại phần thiên vương cũng không phải là không thể. Chớ nói chi là những thứ khác chuyển thế thân, nếu là ta liên tục đem chín đại thiên tôn bản nguyên đều cắn nuốt, tụ tập ở một thân, nào sẽ tu thành một cái cảnh giới gì cùng mức độ. Càng thêm mấu chốt là đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ, mà là chân chính có thể tồn tại. Ta hiện tại liền cắn nuốt vô kiếp thiên vương. Trước mắt là thời loạn lạc trước tối tăm nhất thời đại. Cục diện hỗn loạn, không có kết cấu, tất cả có thể sự tình đều sẽ phát sinh. Đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Cái thời đại này bên trong, ta có thể thỏa thích triển khai mưu kế của ta cùng tài hoa. Này lần ma tai chính là ma tộc phản công, Tĩnh Tiên Ti nhất định phải cẩn thận ứng phó. Do đó liền hoàn mỹ kiêng kỵ ta. Ta là có thể thong dong làm rất nhiều chuyện. Nếu là ta phát hiện thiên đế chuyển thế người tiến hành nuốt chửng, cái kia e sợ tương lai chính là ta làm chủ đạo. Cảnh Khâu hai mắt khám phá rất nhiều thời không, rơi tới Trung Thổ Thần Châu bên trong. Ở nguyên lai, Trung Thổ Thần Châu bầu trời tựa hồ bị một tầng vô hình thiên võng bao phủ. Cho dù là thần thánh, thậm chí còn thiên tôn đều thấy không rõ lắm Trung Thổ Thần Châu một ít động tĩnh. Đây là Tĩnh Tiên Ti bố cục phòng ngừa nhòm ngó. Bằng không bất kỳ cao thủ nào cách vô cùng thời không cũng có thể nhìn thấy Thần Châu trong tất cả rõ ràng trước mắt. Đó không phải là loạn xáo, căn bản cũng không hiển hiện ra vĩnh triều uy nghiêm đến. Bất quá bây giờ Cảnh Khâu thành vô kiếp thiên vương, ánh mắt của hắn lại là có thể nhìn thấu Tĩnh Tiên Ti bố trí thiên võng. Cách chương.